Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống kinh thành. Mưa như xối xả, sấm chớp trên mây xé toạc bầu không khí oi bức đầu hè. Cũng khiến kiệu của Du Túc phải dừng lại. Dù tính tình Du Túc nghiêm nghị nhưng không hề hà khắc với người dưới. Gặp cơn mưa lớn như vậy, chàng bèn dặn phu kiệu không cần liều mình đi tiếp. Đoàn người vừa mới ra khỏi cửa cung thì dừng lại dưới một mái hiên để tránh mưa. Từng đợt mưa rơi rả rích không có dấu hiệu thuyên giảm. Người phu kiệu lo lắng nhìn trời, quay sang nói với Du Túc trong kiệu: "Thượng thư đợi chút, e là cơn mưa này còn lâu mới tạnh." Một bàn tay trắng trẻo gầy guộc vén một góc rèm kiệu. Người phu vội vàng vén rèm cho Du Túc. "Bên ngoài ẩm ướt lắm à?" "Không sao." Du Túc ra hiệu cho phu kiệu vén rèm lên. "Trong này cũng ngột ngạt quá." Dù vẫn gầy yếu nhưng từ khi trời ấm lên, sắc mặt y đã tốt hơn nhiều. Thời tiết mưa mát đối với người thường thì thật dễ chịu, nhưng Du Túc vẫn cảm thấy hơi lạnh. Chàng khép hai tay trong ống tay áo, lặng lẽ chờ mưa tạnh. Lúc này, một chiếc kiệu khác cũng dừng lại bên cạnh. Người bước ra lại chính là Tín Vương. Du Túc vội vàng bước xuống kiệu, hành lễ: "Tín Vương thiên tuế." Tín Vương vận bào tím đai vàng, vẻ quý phái phi phàm. Hắn vội vàng đỡ Du Túc dậy, cười nói: "Đều là người một nhà, thiếu khanh khách sáo rồi." Du Túc đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Dám đâu, dám đâu. Dạo này sức khỏe thượng thư đã khá hơn chút nào chưa?" Sau khi Du Túc rời khỏi chính sự đường không lâu, kiệu của Tín Vương đã theo sát phía sau. Cuộc gặp gỡ hôm nay không phải ngẫu nhiên mà là cố ý, thái độ của nhà họ Du còn mơ hồ. Tín Vương muốn lôi kéo nhưng cũng không tiện phô trương quá mức. "Tạ điện hạ quan tâm, thần chỉ là sống qua ngày thôi." Nghe vậy, Tín Vương nhíu mày. "Nói gì vậy, ngươi còn trẻ, điều dưỡng thêm vài năm là khỏe lại thôi. Phủ ta mới được một củ nhân sâm núi, về phủ ta sẽ sai người mang đến cho ngươi, dùng rồi chắc cũng có ích." Du Túc vội vàng từ chối: "Thần đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng thật không dám nhận, đều là người nhà, thượng thư không cần khách khí với ta." Tín Vương kiên trì nói, thấy hắn nhất quyết muốn tặng, Du Túc cũng không từ chối nữa, khẽ cúi đầu: "Vậy thần xin đa tạ điện hạ, cứ xưng hô khách sáo thế này, lại thấy xa cách rồi." Tín Vương xưa nay vẫn khách khí với nhà họ Du, nhưng thái độ hôm nay của hắn đã có phần thân mật. Du Túc hiểu rõ tâm tư của Tín Vương, sau chuyện Vi Giao, hắn chẳng qua là muốn thăm dò thái độ của nhà họ Du. Du Túc luôn giữ lễ nghi, chàng không đứng ngang hàng với Tín Vương mà chỉ khiêm nhường đứng lùi lại một bước phía sau hắn. Hai người cùng nhìn bầu trời mây đen giăng kín và những hạt mưa không ngớt rơi ngoài mái hiên. Tín Vương nghiêng đầu cười nói: "Thái tử xưa nay luôn nghiêm nghị, ta khác với thái tử, thượng thư cứ tự nhiên." Du Túc khẽ cười: "Điện hạ khoan dung, đây chỉ là bổn phận của kẻ làm thần thôi." Tín Vương không nói gì, chỉ cười rồi mới nói: "Vừa nghe nói, hôm qua thái tử lại làm tam lang nhà ngươi khó chịu." Từ khi Du Túc bắt đầu tham gia xử lý chính sự, không ít người trong triều đã bàn tán riêng, nói rằng Du Túc, một ngôi sao mới nổi này, lại có danh tiếng không kém gì huynh trưởng. Cũng có người ác ý phỏng đoán, liệu hai huynh đệ có bất hòa vì chuyện này không? Tuy nhiên, Lý Ương lại không nghĩ vậy. Du Túc xưa nay cẩn trọng, sự kính trọng của y đối với huynh trưởng cũng rõ ràng. Hai anh em dường như không có vẻ gì là bất hòa. Thần cũng nghe nói việc này. Mấy hôm nay, thái tử thường quở trách tam lang. Du Túc dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Rồi lại tiếp, điện hạ hẳn cũng đã nghe nói. Thái tử xưa nay không ưa nhà họ Du, sau chuyện Vi Giao càng thêm nhiều bất mãn. Mắt Tín Vương sáng lên, Lời này của Du Túc coi như xác nhận tin đồn trước đó. Xem ra chuyện Du Túc tố cáo Vi Dao trước mặt hoàng đế là có thật. Hắn lại nghe Du Túc nói tiếp. Chỉ là nhà họ Du được tắm gầm hoàng ân, tự nên lấy việc nước làm trọng. Nói đến đây, trên mặt Du Túc lộ vẻ khó xử. Tam Lang từ nhỏ lớn lên bên cạnh hoàng hậu, lại là con út trong nhà, đôi khi khó tránh khỏi chút kiêu căng. Nay được hoàng đế ban ân, cho phép tham gia chính sự, trong triều vẫn có vài lời dị nghị, mong điện hạ khi thuận tiện có thể giúp đỡ đôi chút. Vẻ mặt thường ngày đoan chính của Du Túc lúc này có chút ngượng ngùng. Nếu vô tình đắc tội điện hạ, mong điện hạ lượng thứ. Tín Vương vội nói, đó là lẽ đương nhiên. Du Túc xưa nay làm việc quyết đoán nhưng chưa từng xung đột gì với mình. Nay Du Túc lại khiêm nhường như thế, còn nhắc đến mâu thuẫn với thái tử. Xem ra thái độ của nhà họ Du dường như đã rõ ràng. Cơn mưa mãi đến tối mới dần tạnh. Lúc này, thái tử phi đang mang thai. Thái tử ở lại chỗ thiếp thất nhiều hơn. Vừa dùng xong bữa tối, người hầu vào bẩm báo Tôn Quang. Tiểu tướng quân đến, chưa đầy một lúc sau, thái tử đã thấy Tôn Quang mặt mày bừng bừng tức giận bước vào. Nàng thiếp đã khéo léo lui ra. Thái tử tựa vào sập, nhíu mày hỏi, ngươi cuống cuồng lên thế này là làm sao? Thái tử, thần nghe nói nhà họ Du đã theo Tín Vương rồi. Thái tử đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi, ngươi nghe nói ở đâu? Tôn Quang ngồi xuống đối diện thái tử. Có một tiểu nội thị hôm nay thấy Tín Vương và Du Túc nói chuyện rất vui vẻ. Còn nghe loáng thoáng Tín Vương nói muốn tặng nhân sâm ngàn năm hay thứ gì đó cho phủ Du Túc. Hơn nữa trong lúc nói chuyện hình như còn nhắc đến thái tử. Nghe Tôn Quang nói, thái tử lại ngả người ra. Chỉ là tặng chút quà thôi mà. Còn chuyện nhắc đến mình thì cũng chẳng có gì to tát. Hôm qua hắn mới vừa nói Du Túc vài câu. Bọn họ nhắc đến mình cũng không phải chuyện gì lớn. Thấy thái tử không có phản ứng gì, Tôn Quang sốt ruột. Thái tử điện hạ của ta ơi, sao lại không phải chuyện lớn? Điện hạ nghĩ xem, trước đó chẳng phải có tin đồn nói Du Túc tố cáo Vi Dao cấu kết với Hoàng Duy Trung trước mặt hoàng thượng hay sao? Nếu không thì Vi Dao cũng không đến mức bị tội chết. Chuyện này vừa ra, Vi Dao chết thì thôi. Còn liên lụy đến phụ thân thần, chẳng phải rõ ràng là nhắm vào điện hạ hay sao? Nếu nói là Tín Vương sai khiến nhà họ Du làm vậy cũng không phải không có khả năng. Tâm tư của Tín Vương, điện hạ còn không biết sao? Hơn nữa, hôm nay đối với chính kiến của Tín Vương, nhà họ Du đều nhất mực ủng hộ. Nhưng riêng với chính kiến của điện hạ, Du Túc lại thường xuyên tranh luận. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Thái tử chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ kỹ càng, lời Tôn Quang nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Hắn cười lạnh, Du Túc, tên bệnh tật kia xưa nay luôn cung kính, nhưng tên Du Túc kia thật đáng ghét. Còn cả tên cậu của Tín Vương, Tề Thương, chỉ là một quốc tử giám tế tửu nho nhỏ mà cũng dám vênh váo. Đúng là bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Thái tử đập tay xuống bàn, Lý Phong thật láo xược, xem ra hắn đã quên ai mới là thái tử. Cách chương.